Tốt nhất con dê, chương 1106, nắm lấy cơ hội. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss không chờ mọi người thấy rõ người này tướng mạo. Hắn đã duỗi ra một cái vô cùng bẩn tay vồ một cái về phía chứa xào gà bồn sát. Cũng không chê bỏng, xách ra một cái đùi gà liền từng ngụm xé rách. Mọi người lúc này mới nhìn rõ xông tới là cái tuổi chừng hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Chỉ gặp nam tử này dáng người khôi ngô, hình dáng cao lớn thô kệch, một cái đầu cường đại vô cùng, so với thường nhân phải lớn hơn một vòng, trên đầu sáng tỏ lóe ánh sáng, một cái đầu tóc đều không có, hơn nữa còn mang theo mấy cái chấm tròn vết sẹo, nhìn có chút giống giới ba, lại có chút giống bị phòng, y phục trên người lại phá hữu tạng, hơn nữa còn mang theo một luồng mùi vị khác thường. Hiển nhiên là cái kẻ lang thang. Mẹ, chỗ nào tới ăn mày? Lệ Trấn Sinh trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Gầm thét một tiếng, đưa tay liền đi bắt cái này đại đầu chọc. Lúc này hắn chính là bởi vì mân côi sự tình tâm tình uất ức. Kết quả cái này đại đầu chọc lại như thế làm càn vô lễ. Trực tiếp ra tay bẩn nhiễm một chậu xào gà. Hắn tự nhiên vừa tức vừa giận. Cho nên xuất thủ phân tắc cũng căn bản không có bất kỳ cái gì khống chế. Sử dụng lực đạo cực lớn, trực tiếp hung hăng một quyền đánh về phía cái này đại đầu chọc. Lệ đại ca, Lâm Vũ thấy thế thanh âm vội vàng hướng Lệ Trấn Sinh hô to một tiếng. Hắn biết rõ Lệ Trấn Sinh một nắm đấm này xuống dưới. Không phải đem cái này đại đầu chọc đánh cái gần chết không được. Thế nhưng bởi vì hắn cái này một hô lúc này đã muộn. Lệ Trấn Sinh nắm đấm đã đến cái này đại đầu chọc phía trước. Mắt thấy một quyền này đem một quyền đem cái này đại đầu chọc trực tiếp nện ngất đi. Vậy mà lúc này đại đầu chọc thân thể đột nhiên cấp tốc lui về phía sau nghiêng một cái. Não đại trong nháy mắt trầm xuống. Miễn cưỡng đem một quyền này tránh khỏi. Mọi người thấy thế không khỏi có chút kinh dị. Bị cái này đại đầu chọc quỷ dị thân pháp cho bị khiếp sợ. Vô ý thức cho rằng cái này đại đầu chọc là cao thủ. Thế nhưng để cho người ta mở rộng tầm mắt là lúc này đại đầu chọc vậy mà phù phù đặt mông quẳng ngồi trên đất. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện đại đầu chọc dưới lòng bàn chân trượt ra một khối bóng mỡ quả ớt. Hiển nhiên là đại đầu chọc bắt gà chân thời điểm mang ra quả ớt. Mà hắn vừa vặn một cước dẫm tại cái này quả ớt cấp trên. Cho nên rắn rắn chắc chắc ngã một phát, ngược lại là cũng nhân họa đắc phúc, tránh thoát Lệ Trấn Sinh một quyền này. Mà cái này đại đầu chọc quẳng ngồi dưới đất sau đó cũng không có đứng lên. Như cũ liều lĩnh gặm trong tay đùi gà, tựa như một cái quỷ chết đói chuyển thế. Lâm Vũ thấy thế lúc này mới không khỏi thở vào một cái. Mặc dù cái này đại đầu chọc 10 phần không có lễ phép. Thế nhưng cũng là bị sinh hoạt bức bách, nếu là Lệ Trấn Sinh một quyền này đem hắn đánh ra cái nguy hiểm tính mạng. Tội kia qua liền lớn rồi, Lệ Trấn Sinh gặp đại đầu chọc tránh thoát một quyền này của hắn. Cũng không khỏi khẽ giật mình, bất quá ngược lại là cũng tỉnh táo không ít, chỉ là thuận thế tại đại đầu chọc trên thân đá một cước. Đại đầu chọc liền cùng không có cảm giác đến, chỉ lo đem đùi gà hướng trong miệng tác, hai ba miếng đem trong tay đùi gà gặm cái không còn một mảnh. Đồng thời lại cấp tốc đưa tay từ trong chậu bắt một khối gà đọc ra đến. Tiếp tục ăn như hổ đói. Người này đầu óc có phải hay không không bình thường? Có xấu hổ hay không? Lệ Trấn Sinh hơi có chút phẫn nộ a mắng. Hắn cũng là không phải là không có đồng tình tâm, bình thường trên đường nhìn thấy ăn mày hoặc là kẻ lang thang. Hắn cũng sẽ bố thí cho bọn hắn một chút cơm thừa. Thế nhưng hắn chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy ăn mày. Vậy mà xông tới liền đoạt, quên đi, Lệ đại ca, Lâm Vũ hướng Lệ Trấn Sinh khoát tay áo. Nói ra, ai cũng có cái gặp rủi do thời điểm, đem vậy bồn gà cho hắn đi. Dù sao đã bị cái này đại đầu chọc tay cho làm bẩn. Cho nên chẳng bằng đem cái này bồn gà đều cho hắn. Ai, cái này ngươi nói có thể nói không đúng. Ta nhưng không có gặp rủi ro. Ta qua tốt đây, đại đầu chọc một bên hút lấy bóng loáng hiện bày ra tay. Một bên gật gù đắc ý nói ra. Lệ Chấn Sinh nắm chân Tại Đại đầu chọc trên thân đá một cước. Hừ nói, cơm đều không kịp ăn. Còn tốt đây, đi, bưng cút đi. Nói xong hắn tức giận đem vậy bồn bị làm bẩn xào kê tắc tiến Đại đầu chọc trong ngực. Đại đầu chọc cười hắc hắc, phiết đầu ngắm nhìn bên cạnh bàn rượu. Liếm môi nói ra, có thức ăn ngon không có rượu ngon. Thật sự là lãng phí a. Ngươi thật đúng là được đà lấn tới a. Lệ Chấn Sinh sắc mặt trầm xuống. Giận thân mắng, lần nữa nâng tay lên. Làm ra vẻ lại muốn đánh. Quên đi, Lệ đại ca cho hắn đi. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ra hiệu Lệ Chấn Sinh đem còn lại vậy gần nửa bình rượu đưa cho đại đầu chọc. Mẹ, cũng chính là chúng ta tiên sinh thiện tâm. Lệ Chấn Sinh tức giận mắng một tiếng. Tiếp theo đem bên cạnh bàn gần nửa bình rượu đưa cho đại đầu chọc. Đại đầu chọc cười hắc hắc. Liền cái, tạ, chữ đều không nói. Tùy tiện ôm rượu cấp tốc đi nha. Người sao a, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có. Lệ Chấn Sinh tức giận nói lầm bầm. Mọi người cũng đổ cũng không có bị cái này đại đầu chọc đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng thực dục. Bởi vì chính là cái này đại đầu chọc không xuất hiện. Bọn hắn cũng không có thực dục, đều đang vì mân côi sự tình sầu lo. Lâm Vũ nói không sai, nếu là bọn hắn đi cứu mân côi, vậy Lâm Vũ người nhà rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng nếu như bọn hắn không đi cứu, vậy mân côi hạ chàng có thể chỉ có một cái. Nhất định phải chết, ai, chúng ta nhân thủ hay là quá ít. Lệ Chấn Sinh tức giận dùng sức đập một cái bắp đùi mình. Nói ra, cũng trách ta không có gì tập luyện huyền thuật thiên phú. Nếu không ta nếu là có thể cùng tiên sinh lợi hại như vậy. Liền có thể lưu lại bảo hộ giang nhan bọn hắn. Mọi người sắc mặt mịt mờ. Tất cả đều không nói gì. Mặc dù hơn nửa năm qua này bọn hắn hợp lực đem Vinh Hoàn. Vinh Hạc Thư phụ tử tiêu diệt. Thế nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng tổn thất nặng nề. Đã mất đi mấy cái huynh đệ. Đến mức hiện tại hành động nhân thủ cũng quần áo rách dưới. Mà cái này cũng bại lộ bọn hắn cái này tập thể sở tồn tại tai hại. Lấy bọn hắn chúng nhân chi lực, đối phó huyền y môn còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Thế nhưng tại gặp được càng thêm cường đại đối thủ, ví dụ như Vạn Hiêu, Lăng Tiêu Sư Đồ, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn lực lượng nguyên lai thật tỏ ra yếu ớt đơn bạc. Đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Vũ cúi đầu xem xét, thấy là Hách Ninh Viễn đánh tới. Vội vàng tiếp, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại Hách Ninh Viễn hưng phấn hỏi. Gia Vinh a, ta nghe nói ngươi buổi tối hôm qua đem Vinh Hạc Thư giải quyết rơi mất. Không tệ, Vinh Hạc Thư xác thực chết. Lâm Vũ lên tiếng, tiếp theo cười lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, hắn mặc dù chết rồi. Thế nhưng một cái càng đáng sợ người tiếp thủ huyền y môn. Ai vậy, trung y giới, Hách Ninh Viễn thần sắc biến đổi. Vội vàng hỏi, đây cũng không phải, hắn hẳn là sẽ không y thuật. Lâm Vũ lắc đầu nói ra, vậy không có việc gì. Nếu không biết y thuật, liền không biết đối với trung y tạo thành uy hiếp. Ngày sau trung y phát triển chắc chắn là một mảnh quang minh a. Đầu bên kia điện thoại Hách Ninh Viễn hứng thú bừng bừng nói ra. Lâm Vũ nghe tiếng không khỏi lắc đầu cười cười. Đúng vậy a, Hách Ninh Viễn chỉ là cái chữa bệnh giới người cầm lái. Như thế nào lại lý giải loại này huyền thuật cao thủ đáng sợ đâu. Cho nên hắn cũng lại không nhiều lời. Hỏi, ngài tìm ta có chuyện gì không? Có a, Hách Ninh Viễn hứng thú bừng bừng nói ra. Hiện tại nữ vương tại thủ đô, Vinh Hạc Thư lòng này nhức đầu mắc cũng ngoại trừ, chúng ta lập tức phải làm chính là trung y chữa bệnh cơ cấu yết bài khai trương. Ngươi xem cái này 2-3 ngày nào đó phù hợp. Chọn ngày đi, 2 ngày này liền phải khai nghiệp, Lâm Vũ nhíu mày lại, vội vàng nói, chậm thêm chút không được sao. Hiện tại liền mân côi sống chết an nguy hắn cũng không thể xác định. Hắn chỗ nào còn có cái gì tâm tư cử hành khai nghiệp nghi thức a, cái này. Chủ yếu là dính đến nữ vương a, Hách Ninh Viễn vô cùng có vẻ khó xử. nữ vương hành trình 10 phần chặt chẽ, lập tức sẽ về nước. Đây là ta chân thành khẩn cầu. Nữ vương mới đáp ứng nhiều tại Hoa Hạ đợi 2 ngày đâu. Người cũng biết, Trung Y hưng thịnh, cũng không phải là các nàng hy vọng nhìn thấy. Trên bản chất, nàng cũng không nguyện ý giúp chúng ta. Cho nên chúng ta phải nắm lấy cơ hội lần này. Cách chương.